Nữ dâm tặc háo sắc, chương 23, góc truyện audio.com. Nhân cám dỗ quét đất xong, Cuồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn mỹ nhân cười nói, cô nương, nếu lần sau có việc ta lại đến giúp cô nương làm được không? Ta đang buồn chán không có việc gì làm đây. Được a, ngươi thật là một người tốt. Mỹ nhân yểu điệu mà nhìn nàng, khiến Cuồng Nguyệt thiếu chút nữa kiềm nén không được, bất quá vì lợi ích to lớn, nàng trước hết nên nhịn một chút. Đâu có, Cuồng Nguyệt cười nói, chỉ thấy Mỹ nhân đi về phía muốn lấy lại cái chổi, bất quá trên đường vấp té hướng đến Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt vội vã vứt cái chổi tiếp được Mỹ nhân, nghe hương khí trên người nàng, hô hấp của Cuồng Nguyệt càng ngày càng gấp, vội vã đẩy Mỹ nhân ra để cho nàng đứng ngay ngắn, vì không để mình xấu mặt vội vàng hướng Mỹ nhân cáo từ. Mỹ nhân nhìn bóng lưng nàng rời đi buồn cười, khóe môi cong lên, đệ của bảo chủ. Cuồng Nguyệt nhàm chán thêm 3 ngày nữa thì có một người nam nhân tự xưng là đệ đệ của bảo chủ đến tìm nàng. Ta là Diêm Khánh, là đệ đệ của Diêm Bá, nghe nói ngươi muốn lấy chất nữ của ta, chấm, Diêm Khánh nói, chất nữ cháu gái. Đúng vậy, tại hạ đã đề cập hôn sự với bảo chủ. Cuồng Nguyệt nói, ôi, ngươi không biết chất nữ của ta xấu bao nhiêu đâu, quanh năm trốn ở trong phòng không thể gặp người, ngươi lấy nàng e là sẽ lãng phí một tuấn nhi lang. Như ngươi, Diêm Khánh tiếc hận nói. Chàng trai tuấn tú, vậy sao, thế nhưng người xấu đẹp không nhìn bên ngoài mà là nhìn vào nội tâm, tại hạ nghĩ thê tử vô diệm cũng không sao, chỉ cần hiền lành là tốt rồi. Cuồng Nguyệt không thích Diêm Khánh, có thúc thúc nào lại hạ thấp chất nữ của mình như vậy, cho dù nàng thực sự rất xấu, hắn cũng không thể nói như vậy à, công tử thật hiểu lý lẽ, bất quá chỉ sợ nàng ngoại trừ vô diệm cũng không hề hiền lành. Ta có một nữ nhi, xinh đẹp như hoa, chất nữ của ta đố kỵ khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền đem nàng cách chức làm nha hoàn, để nàng quét rác, điều này làm cho ta đau lòng không dứt. Nữ nhi của ta lại không phản kháng mà lặng lẽ mặc nàng khi dễ, ngươi nói người làm cha như ta sao có thể không khó chịu. Còn có đại ca của ta, hắn dĩ nhiên lại tùy ý nữ nhi của hắn làm bậy. Diêm Khánh nói xong lão lệ tung hoành a, Cuồng Nguyệt vừa nghe đến nha hoàn quét rác liền nhớ tới đại mỹ nhân kia, chẳng lẽ là nàng. Hắc hắc, mỹ nhân kia thật là dịu dàng nha, nàng nhịn không được lại bắt đầu say mê. Cho nên lão phu có một kế hoạch, không biết công tử có nguyện ý nghe một chút hay không? Diêm Khánh đổi giọng, kế hoạch gì? Cuồng Nguyệt hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn gì? Chúng ta cùng nhau lật đổ cha con Diêm Bá, ngôi bảo chủ thuộc về ngươi, ta sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi, thế nào? Ngày sau chỉ cần nữ nhi của ta hạnh phúc ta cũng thỏa mãn, ngươi cả người lẫn tài đều có được, không ngại suy nghĩ một chút đi. Diêm Khánh nói, Cuồng Nguyệt vừa nghe, người này không hiểu sao lại tìm đến mình, nói ra một đống chỗ tốt như thế, thế nhưng hình như ta đối với hắn không có tác dụng gì nha. Hơn nữa muốn hại bảo chủ, cái này rất phiền toái, tuy nói nữ nhi hắn xấu xí một chút, mình cũng thích đại mỹ nhân, bất quá giết người luôn luôn không tốt. Cùng lắm thì sau này đón đại mỹ nhân về thương yêu thật nhiều, đáy lòng nàng cười thầm, ta thực sự là quá thông minh. Không cần suy tính, ta không đáp ứng. Góc truyện audio.com. Cuồng Nguyệt kiên định nói, cái gì, nhưng mà ngươi đã biết kế hoạch của ta, nếu như không đáp ứng, như vậy thì đừng trách ta lạnh lùng hạ sát ngươi. Diêm Khánh nhe răng trợn mắt nói, Cuồng Nguyệt thấy vẻ mặt hắn hung ác độc địa, dựa vào địa thế chống đỡ. Giết ta cũng không đáp ứng, ngươi đây là tham tài giết người, căn bản cũng không phải là suy nghĩ cho nữ nhi của ngươi, ngẫm lại ngươi chính là một tên lang tâm cẩu phế, cho dù hôm nay ngươi giết ta, cũng sẽ có người tới trừng trị ngươi. Diêm Khánh tức giận đánh về phía Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt vội vã ra chiêu phản kháng, đánh tới đánh lui, đánh hơn 10 chiêu, Cuồng Nguyệt nói, công phu của ta cũng không tệ lắm đi, ha ha. Cách chương.